Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Sát ý bắn ra, đạt tới C trình độ cảm giác, khiến cho Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được từ trên người hắn khẽ quét mà qua ánh mắt. Cũng không phải là người qua đường đại lượng, mà chính là mang theo nhàn nhạt ác ý, tuy nhiên lóe lên liền biến mất, nhưng là loại kia tựa như độc xà từ phần lưng bò qua trơn nhẵn cảm giác. Lại là để Tần Nhiên đánh cái giật mình. Vô ý thức, Tần Nhiên nắm chặt mãng xà vạn hai chuôi thương. Trước đó, hắn tại trở về Hua Ewe đường phố số 13 thời điểm. Liền gặp được sát thủ người chơi tập kích. Lúc này, lại xuất hiện sát thủ người chơi tập kích. Cũng là không đủ, dù sao, sát thủ người chơi bên trong đã xuất hiện đối với hắn, treo giải thưởng. Tần Nhiên phần lưng nương tựa cửa gian phòng. Võng mạc bên trên càng là xuất hiện phải chăng quay ngược về phòng nhắc nhở. Tần Nhiên bảo đảm mình có thể ngay đầu tiên quay ngược về phòng về sau. Lúc này mới đánh giá bốn phía, địa ngục hỏa, pháo kích. Tần Nhiên thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn không xác định nó sát thủ người chơi phải chăng cũng có được cùng loại vũ khí. Bởi vậy, hết thảy cẩn thận là hơn. Ồ, thế nhưng là theo đại lượng. Tần Nhiên lại là nhíu mày, chung quanh không có người, hắn từ mấy cái tốt nhất giám thị đốt đảo qua, đều không có phát hiện bất luận cái gì, người tung tích. Là động vật, Tần Nhiên nghĩ đến cái kia bị sát thủ người chơi nuôi chim chóc. Lập tức, liền cải biến điều tra mục tiêu. Lập tức, Tần Nhiên liền thấy mục tiêu, một cái ưng, có sắc bén móng vuốt cùng hai mắt ưng. Lòng đất trò chơi trên đường phố. Mặc dù có không ít động vật, thậm chí có tựa như mèo hoang chó, nhưng phạm vi này cũng tuyệt đối không bao gồm mãnh thú cùng ác điểu. Trước mắt xuất hiện ưng, hiển nhiên thuộc về ác điểu phạm trù. Không do dự, Tần Nhiên giơ súng, bất quá, con ưng kia lại là vô cùng thông minh. Tại Tần Nhiên giơ súng trong nháy mắt, liền dương cánh bay cao mà lên. Đồng thời, một cái viên giấy từ đối phương móng vuốt bên trong bỏ xuống. Tần Nhiên nhìn chăm chú lên con ưng kia biến mất ở chân trời. Bất đắc dĩ một nhún vai, không phải hắn không nghĩ thông thương, mà chính là con ưng kia tốc độ thực sự quá nhanh. Còn có một loại đặc biệt tránh né kỹ xảo, dù cho lấy Tần Nhiên vô song cấp bậc hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống đều không thể khóa chặt đối phương, tuyệt đối không phải phổ thông diều hâu. Tần Nhiên suy đoán đối phương khẳng định không phải lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Ánh mắt làm theo nhìn về phía cái kia viên giấy, lấy tinh thông cấp bậc y học, dược phẩm tri thức cùng thần bí tri thức xác nhận cái kia viên giấy không có độc. Lại không có lấy ma pháp gì bày dập về sau, Tần Nhiên nhặt lên viên giấy, triển khai. Một cái tinh hồng vẻ mặt vui cười, tinh hồng sắc là máu tươi, thông qua tản mát ra vị đạo, Tần Nhiên xác nhận không thể nghi ngờ, vẻ mặt vui cười vẽ đến rất đơn giản, cũng là lấy ăn chỉ hoặc là ngón giữa, chấm máu tươi, sau đó trước vẽ ra một cái đại biểu mặt tròn, tiếp lấy hai cái hướng phía dưới vẽ ra đại biểu con mắt bộ phận, hướng lên phần miệng, lại là một cái viết kép chữ V. Lộ ra bén nhọn vô cùng, lại thêm tinh hồng, cả khuôn mặt tươi cười nhất thời quỷ dị. Đây là ký hiệu gì? Tần Nhiên nhíu mày một cái, tìm kiếm trong đầu tri thức, trí nhớ, xác nhận chưa từng gặp qua cái ký hiệu này. Lần nữa liếc nhìn chung quanh, cũng không có tìm được tương quan liên đồ vật, hoặc là mới dám thị giả về sau. Tần Nhiên đạp vào tiến về bội thu tửu quán xe lửa. Một mực đến đi vào bội thu tửu quán, Tần Nhiên lúc này mới thu liễm suy nghĩ, hướng về phía đã hướng hắn ngoắc han, vô pháp vô thiên gật gật đầu. 2567, nơi này, han mời khách, ta đã để Rachel chuẩn bị đắt nhất mỹ thực và rượu ngon. Hôm nay chúng ta thoải mái uống, không say không về, vô pháp vô thiên la lớn, ta hiện tại thu hồi trước đó lời nói. Có thể sao? Thật, ta hối hận, Han thì là khổ khuôn mặt, nói với Tần Nhiên, đương nhiên, không được. Tần Nhiên kéo dài âm điệu, khi Han trên mặt xuất hiện một chút hy vọng lúc, lập tức chém đinh chặt sắt nói ra. Ha ha ha, vô pháp vô thiên nhất thời bộc phát ra một trận cười to. Han thì là càng thêm bất đắc dĩ, liên tục thở dài, giao hữu vô ý, giao hữu vô ý a, bi thảm ta à, Han vừa nói một bên bưng bít lấy bộ ngực mình, cả người lung lay sắp đổ đi đến bãi thai rơi chờ trước mặt. Nói, tôn kính lão bản, xin hỏi ngài nơi này tiếp nhận làm thuê trả nợ sao? Ta, còn có hai ta vị bằng hữu, nguyện ý dùng lao động đem đổi lấy thực vật. Bọn họ một cái cường tráng hữu lực, một cái thông minh trí tuệ, mà ta càng là có hai người bọn họ sở hữu ưu điểm. Ngài nguyện ý thuê mướn chúng ta sao? Han nói liền khẩn cầu nhìn lấy Rachel, buôn bán nhỏ, khái không bỏ qua, nếu như không có tích phân lời nói, có thể cắt một cái tay cho ta. Ta hắc ám menu bên trên, vừa vặn thiếu khuyết dạng này một cái tay. Rachel lạnh lùng nói ra. Khuôn mặt mảy may nhìn không ra là nói đùa ý tứ. Han lập tức liền trở về tới nguyên bản trên chỗ ngồi. Lặng lặng chờ đợi mang thức ăn lên. Rachel, chỉ là nói đùa sao? Tần nhiên lặng yên nhìn một chút Rachel về sau. Hướng về vô pháp vô thiên hỏi. Người cứ nói đi, vô pháp vô thiên chỉ rõ ràng bị hù dọa Han. Không thể nào, thật lấy người làm nguyên liệu nấu ăn. Đây cũng quá tay trái ngươi thế nào? Vô pháp vô thiên cắt ngang tần nhiên lời nói. Nói sang chuyện khác, hệ thống trị liệu rất không tệ. Nhìn như hoàn toàn nhanh phế bỏ thủ trưởng. Chúng liền các loại thương thế cũng không tính. Thật sự là thần kỳ. Tần nhiên đánh giá lấy. Hệ thống thần kỳ, đó là không thể nghi ngờ. Bất quá, cũng là bởi vì tay ngươi trưởng vẫn còn. Nếu như là hoàn toàn mất đi lời nói. Tuyệt đối sẽ để ngươi nỗ lực một khoản đau lòng tích phân. Mất đi bộ phận càng nhiều, nỗ lực tích phân cũng càng nhiều. Nếu như là cả cánh tay lời nói, không sai biệt lắm cần 50.000 cộng tích phân mới được. Vô pháp vô thiên nói, liền khoa tay một chút tần nhiên cánh tay. Xin cầm tay ngươi cánh tay nêu ví dụ. Tần nhiên trợn mắt chừng một cái. Sau đó, tiếp tục hỏi, trước đó. Tại phó bản thế giới bên trong, ngươi đã nói không muốn quá mê tín hỏa dược vũ khí là. Ngươi trải qua hỏa dược vũ khí bị hạn chế phó bản A. Vô pháp vô thiên không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Lúc ấy súng ống, lựu đạn niên đại không hợp, uy lực hạ xuống 50%, súng lục bên trên đánh tốc độ cộng 1 giây. Súng bắn tỉa bên trên đánh tốc độ cộng 30 giây, để cho ta gặp được phiền toái rất lớn. Tần nhiên nhớ lại không hợp cách đại trinh thám phó bản thế giới bên trong. Hắn gặp được phiền phức, cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt đâu. Vẫn là vận khí không tốt. Vô pháp vô thiên cùng Han cùng một chỗ cười rộ lên. Có ý tứ gì? Tần nhiên khẽ giật mình. Khi hỏa dược vũ khí uy lực hạ xuống vượt qua 50% thời điểm, hệ thống liền sẽ đền bù tổn thất một cái kỹ năng, đồng đẳng với ngươi mỗi hạng hỏa dược vũ khí kỹ năng. Đương nhiên, trang bị được ngươi sớm chuẩn bị, kỹ năng này có thể là vũ khí lạnh kỹ năng, cũng có thể là nó cơ sở cấp bậc kỹ năng, hệ thống sẽ rất công đạo liệt ra đại bộ phận kỹ có thể để ngươi chọn lựa. Chỉ là, không có bất kỳ cái gì trang bị đền bù tổn thất. Vô pháp vô thiên nói cách khác, ta cần sớm mang một số vũ khí lạnh loại hình trang bị. Tần nhiên chau mày, không sai, tiếp đó, ngươi lại cần mở rộng ngươi ba lô dung lượng. Vô pháp vô thiên cười rộ lên, bất quá, bất luận tần nhiên thấy thế nào, nụ cười kia bên trong đều mang một tia cười trên nỗi đau của người khác. Làm độc hành hiệp, tận khả năng chu đáo, nắm giữ một loại vũ khí lạnh phương pháp sử dụng là nhất định phải. Bởi vì, ngươi căn bản không biết ngươi gặp được cái gì. Ta từng tại một cái phó bản thu hoạch được một thanh lết vũ khí. Kết quả tại hạ cái phó bản, ta liền tiến vào đến cùng loại thời trung cổ chiến trường. Cái kia thanh lết vũ khí trực tiếp thành sắt vụn, không có trải qua cùng loại sự tinh. 2567 ngươi vĩnh viễn không hiểu lúc ấy vốn là muốn đại sát tứ phương ta nhìn từng chuôi đao kiếm. Tâm tình, quả thực là ngày gâu. Han càng là lấy chính mình ví dụ nói với Tân Nhiên Minh. Tốt a, vậy các ngươi nhìn xem cái này hai trang bị giá trị bao nhiêu. Xuyên tứ trường mâu đã đứt gãy. Vô pháp vô thiên ngươi bán ra sắc bén chi đâm về sau. Từ đó đền bù giá đi. Tần Nhiên nói, liền đem mân côi chi thứ bàn thạch chi giáp tiệt đồ gửi tới. Không có vấn đề, t, hai kiện hy hữu cấp bậc trang bị. Mà lại, hoàn toàn có thể nguyên bộ bán. Vô pháp vô thiên đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó khi thấy mân côi chi thứ bàn thạch chi giáp về sau. Thì là hút ngụm khí lạnh. Một bên Han càng là sắc mặt cổ quái. Người xử lý mớt đại công cùng đại công cố vấn Phai Linh. Hắn hỏi, Tần Nhiên gật gật đầu. Vô pháp vô thiên, đỡ lấy ta, ta nhanh không được, vì cái gì ta muốn nói ta mời khách à. Han thân thể hướng về vô pháp vô thiên nghiêng. Một bộ lập tức sẽ tắt thở bộ dáng. Bất quá, lại bị vô pháp vô thiên đẩy ra. Nói xong hữu nghị đâu. Rõ ràng hẳn là từ 2567 mời. Hắn lần này thế nhưng là phát, hai kiện có thể nguyên bộ hy hữu cấp bậc trang bị. Đầy đủ đem những tên kia trong tay cất giấu hàng tốt. Đều móc ra, nếu như ngươi không thiếu tích phân cùng điểm kỹ năng lời nói. Tốt nhất lấy vật đổi vật, hoặc là đổi tiến giai sách kỹ năng. Han đầu tiên là nhìn hằm hằm vô pháp vô thiên liếc một chút. Sau đó, rất lợi hại chính thức nói ra, không sai, lấy vật đổi vật là lựa chọn tốt nhất, vô pháp vô thiên cũng tán thành lấy Han quyết định, bất quá, hai người cũng không có tự chủ trương, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy Tần Nhiên, chờ đợi lấy Tần Nhiên chính mình quyết định, nghe các ngươi, đối mặt với hai cái kinh nghiệm phong phú thâm niên người chơi, Tần Nhiên cũng sẽ không tự cho là đúng, có Tần Nhiên quyết định. Hai người lập tức liên hệ lên hảo hữu, mà lúc này đây, Rachel thì là bưng mỹ thực cùng mỹ tửu đi tới, từ hương pha tam văn ngư cùng Nga nướng ruột bắt đầu. Đến tầm ngư sandwich, nhuế tia tử bánh kem, bơ canh thịt bò mới thôi, mười mấy món ăn, không có một cái nào lặp lại, mỗi lần một món ăn, Han sắc mặt liền biến một chút, khi Rachel sau cùng bưng lấy một cái cao cỡ nửa người bình rượu đi tới lúc. Han mặt đã hoàn toàn trắng bệch, ta tự nhưỡng tửu, đại lực thần, thanh huệ 39.000 tích phân, số lẻ đã xóa đi. Rachel nói, nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Han thủ trưởng, một thanh hẹp dài chù đao, không biết lúc nào xuất hiện tại trong tay nàng. Đừng kích động, Rachel, ta hội giao tích phân. Han lập tức cao giọng hô, Tần Nhiên líu lưỡi cùng bữa cơm này giá cả. Nhưng là tinh tế nhìn lấy những thức ăn này cùng tiểu thuộc tính về sau. Nhưng lại thoải mái, đơn giản nhất ví dụ, so xích cùng đại lực thần, một cái có thể tại 5 giây bên trong khôi phục 50% điểm sinh mệnh. Một cái khác càng là có thể đang khôi phục 50% thể lực giá trị đồng thời. 3 giây cộng một lực lượng, nếu như không phải ăn cơm, uống rượu đều cần thời gian. Riêng là cái sau càng sẽ xuất hiện say rượu trạng thái lời nói. Tần Nhiên hận không thể bị một ba lô thực vật cùng tiểu qua phó bản thế giới. Bất quá, cho dù ở nơi này nhấm nháp, cũng làm cho Tần Nhiên cảm thấy thỏa mãn. Mỗi một loại tư vị tại vị giác bên trên nở rộ. Đều như là toàn thân lỗ chân lông mở ra vui mừng hát. Không chỉ có Tần Nhiên dạng này, vô pháp vô thiên cùng Han cũng là như thế. Dù cho khi càng nhiều thâm niên người chơi xuất hiện tại trong tiệm lúc, ba trên mặt người cũng còn mang theo dư vị biểu lộ. Ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị lấy đấu giá phương thức, bán ra mân côi chi thứ bàn thạch chi giáp lúc, tiếp vào một đầu tư tin vô pháp vô thiên lại là bỗng nhiên đứng lên. Khuôn mặt càng là như là băng xương, một cỗ sát ý hình thành uy áp, hóa thành một đạo kình phong thổi hướng bốn phương tám hướng. Một số bàn ghế trực tiếp bị thổi ngã xuống đất, thậm chí, liền một số thâm niên người chơi đều hoàn toàn biến sắc. Liên tiếp lui về phía sau lấy, phảng phất đứng ở nơi đó không là một người, mà chính là một con hung thú. Hết chương.